Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 83 chỉ huy. Bốn vị quản lý đều là chính khách. Ở công khai trường hợp cần thiết phản đối Nazi. Đây là không hề nghi ngờ, bọn họ lập tức cho thấy chính mình lập trường. Toàn thể thông qua quyết nghị, lập tức bắt giữ Nazi phần tử. Chống cự giả ngay tại chỗ đánh gục, mấy cái chính khách tỏ vẻ chính mình đối Nazi thống hận chi tình. Cái gì chính mình ra ra 9 tuổi đã bị Nazi giết hại nói một hồi. Lúc sau đóng cửa video, từng người hướng quốc nội đại lão hội báo chuyện này, chứng kho nhưng thật ra không có hoài nghi. Tiếc cái này ông bạn già là gián điệp, mà là vì làm lão nhân ở về hưu sau lại cọ một đợt công lao. Cường lôi kéo Pierce đi sửa sang lại đội ngũ, chuẩn bị đánh bất ngờ Nam Cực Nazi căn cứ, hai vị cục trưởng liên thủ tuyên bố mệnh lệnh. Phàm là đang ở tổng bộ SHILD thất cấp trở lên tinh nhuệ đặc công toàn bộ trình diện, có Daisy. Nhận thức Coulson, Mai, Wood, Black Widow, Hawkeye, Sitwell, còn có gặp qua ảnh chụp chưa thấy qua chân nhân John, Garrett, Victoria, Hen. Cùng với hiện tại còn không có sửa tên kêu Crossbone Brock, Grumlop, mênh mông cuồn cuộn một đống lớn người, nhiệm vụ thời gian thực khẩn trương. Ta không nói nhiều cái gì. Cụ thể hành động từ Johnson đặc công phụ trách điều hành. Nick, Fury thân là lãnh đạo, đương nhiên không thể đi đấu tranh anh dũng. Quyền chỉ huy hạ phóng, đã là khen thưởng nàng công lao. Cũng là cái khảo nghiệm, Daisy bay nhanh đến châm trước một chút bố trí. Mở miệng vừa mới nói một cái, hảo, đã bị đánh gãy, ăn mặc nữ sĩ Tây Trang. Một đầu tóc đỏ, mang theo phương khung mắt kính thục nữ Victoria. Hen chỉ vào Daisy mở miệng dò hỏi. Nàng là ai? Nếu ta không nhìn lầm, trước mắt ở đây thấp nhất đều là thất cấp đặc công đi. Daisy mặt ngoài cười hì hì. Duy trì một cái không mất lễ phép mỉm cười. Trong lòng đều mắng khai. Lão xử nữ. Đừng làm cho ta lên làm cục trưởng. Ta lên làm cục trưởng liền xung quân ngươi đi quét WC. Trong lòng khó chịu. Nhưng nàng còn không thể trực tiếp ngạnh dỗi. Rốt cuộc Hen là bát cấp đặc công. Xem như SHILD nội học viện phái lãnh tụ nhân vật. Nàng vừa không tính Nick Fury thân tín. Cũng không phải Hydra, miễn cưỡng xem như trong đó lập phái, Daisy dư quang đánh giá chứng kho. Xem đối phương xử lý như thế nào chuyện này, chứng kho sớm có đoán trước. Daisy, Johnson đặc công có trọng đại lập công biểu hiện. Ta cùng Pierce cục trưởng phê chuẩn nàng trở thành thất cấp đặc công, Pierce không biết vì cái gì. Đem chính mình nhấc lên, nhưng hắn cũng không cự tuyệt, vẫn như cũ có được lực ảnh hưởng lão cục trưởng cùng đương nhiệm cục. Trưởng đồng thời gật đầu. Daisy, Johnson đồng học trực tiếp từ ngũ cấp lên tới thất cấp, nhìn như chỉ vượt qua hai cấp. Kỳ thật thất cấp là một cái đường ranh giới. Từ thân phận thượng xem thuộc về cao cấp đặc công một viên. Ở SHILD nội đã có thể tiếp xúc đến rất nhiều tuyệt mật tin tức. Đại bộ phận người đặc công cấp bậc cùng quyền hạn bằng nhau, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Daisy liền biết Hugh tuy rằng treo ngũ cấp đặc công chức vị. Kỳ thật có bát cấp quyền hạn. Bất quá loại này ví dụ rất ít. Dựa theo nàng suy đoán là chứng kho vì bảo hộ Hugh mà thiết trí tiểu hoa chiêu, ván đã đóng thuyền. Hen còn có chút bất mãn. Nàng cảm thấy Nick Fury quá mức trò đùa. Nhưng không có tiếp tục mở miệng phản đối, đặc công nhóm rất có ý tứ. Có khả năng chấp hành nhiệm vụ đặc công cấp bậc cao hơn tại hậu phương chỉ huy phân bộ người lãnh. Đạo, Daisy cái này tân nộn ra lò thất cấp đặc công chỉ huy hiện trường điều hành. Không tính quá kỳ quái, hiện trường điều hành. Tiến hành chiến trường dự thiết. Hợp lý phân phối chiến lực. Lớn nhất hạn độ tiêu diệt địch nhân. Này đó chương trình học nàng học giống nhau. Xa không bằng Hưu, nhưng là nàng đi qua một lần hiện trường. Có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Định ra một cái toàn tiêm chiến thuật cũng không tính khó. Trực tiếp khai truyền tống kéo người. Không hiện thực. Truyền tống có khoảng cách hạn chế. Mặt khác nàng cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết chính mình dị năng. Âm thầm tính toán một. Chút mấy phương lực lượng. Garrett tiền bối. Coulson đặc công. Krumlov đặc công mang theo các ngươi từng người trực thuộc tiểu đội. Đi trước bến tàu hội hợp, John. Garrett cũng là hoàng đạo 12 cung một viên. Cứ việc hỗn đến chẳng ra gì. Cũng thuộc về lão tư cách đặc công. Daisy ít nhất muốn biểu hiện ra miệng thượng tôn kính. Tiếp theo nàng lại nhìn về phía lão sử nữ. Victoria, Hen. Hen đặc công liên hệ Iliad Hào. Ta yêu cầu bọn họ ở 15 phút nội làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Sitwell đặc công. Chuẩn bị thông chi ven đường các nơi chính phủ, Ba Tần đặc công. Người trước chạy tới nơi. Nắm giữ cao điểm. Nếu địch nhân có chạy trốn dấu hiệu. Cho ta biết, Norman Nạc Phu đặc công. Mang khoa học kỹ thuật tiểu đội đi bố trí tiêu âm trang bị cùng hàng rào điện. Không thể phóng chạy một cái địch nhân. Lúc sau rà quét trên mặt đất kiến trúc dưới lòng đất. Ta muốn ở 15 phút sau nhìn đến địch nhân căn cứ kiến trúc đồ, Daisy dựa theo cá nhân sở. Trường đặc biệt nhất phân công nhiệm vụ. Từ hiện trường nhân viên phối trí thượng xem. Nàng có điểm lo lắng, năng lực chiến đấu cường. Uy tín cao, thủ hạ tiểu đội có năng lực cơ hồ đều là Hydra người. Tỷ như John, Garrett tiểu đội nhân viên phối trí nhiều nhất. Vũ khí trang bị đều là SHILD tiên tiến nhất, giống Crossbone Rumlop chính là đặc chiến đội. Đội trưởng, mỗi phùng chiến đấu, nhất định xung phong ở phía trước. Cá nhân năng lực chiến đấu cực cường. Daisy phỏng chừng chính mình không cần dị năng. Đều đánh không lại hắn, mà đồng dạng chiến lực không yếu Hawkeye cùng Black Widow lại thích đơn đả. Độc đấu. Có chút lãnh đạo năng lực Coulson lại không có cá nhân chiến lực, nhìn đến đại lượng tinh nhuệ đều. Bị kéo đến Hydra trận doanh. Daisy cảm thấy thực đáng tiếc, bất quá nàng thực mau thu hồi suy nghĩ. Tiếp tục phân công từng người nhiệm vụ, lần này đi Nam Cực không thể sử dụng Nick. Fury căn cứ bí mật. Nàng chỉ có thể từ chính quy con đường qua đi, cố tình SHILD ở Nam Cực không có căn cứ. Đành phải đi trước ở vào Caribbean. Danh hiệu vì bến tàu SHILD căn cứ. Từ nơi đó lên thuyền đi trước Nam Cực, 2 giờ sau. Iliad Hào tàu sân bay từ bến tàu khởi hành. Bọn họ muốn vòng qua Nam Mỹ Châu. Đi trước Nam Cực, hiện tại Iliad Hào không có phản trọng lực trang bị. Không có tua bin động cơ. Chỉ là một con thuyền bình thường tàu sân bay, ở hạm kiều. Daisy giảng thuật chuyến này mục đích Pierce lão nhân bị lưu tại tổng bộ cùng chứng kho nói chuyện. Phiếm, thuận tiện chờ đợi viễn trinh tin tức tốt, mấy cái Hydra phần tử lúc này mới biết được muốn đi đánh. Nazi, bọn họ lẫn nhau dùng dư quang hỏi ý. Phát hiện mấy người cũng không biết cụ thể tin tức, thân hình cao lớn cường tráng. Khí chất cũng chính cũng tà. Làm Pierce thân tín, Crossbone có điểm kháng cự nhiệm vụ này. Còn nếu trước đó biết hắn liền không tới. Hiện tại người ở trên thuyền. Tổng không thể nói chính mình bụng đau đi. Hắn căn bản không lý do cự tuyệt. Sợ đầu sợ đuôi. Này cùng hắn phía trước xung phong ở phía trước phong cách không hợp. Chỉ có thể âm thầm ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Cũng may Nazi không phải là Hydra. Nhiệm vụ này còn chưa tới bước phản bọn họ nông nỗi. Daisy không quản bọn họ tiểu tâm tư. Trên chiến trường Nazi viên đạn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không Hydra. Nếu không địch nhân chết. Nếu không chính mình chết. Nàng tin tưởng này giúp Hydra phần tử có thể nhận rõ tình thế. Daisy quay đầu hỏi một khác sườn hạm. Trưởng, Hugh đặc công. Đối chúng ta hành động còn có bổ sung sao? Không sai. Này con mẫu hạm trưởng chính là Hugh. Hai người giả bộ một bức việc công xử theo phép công bộ dáng, hưu màu lam nhạt đôi mắt quét nàng. Liếc mắt một cái, Johnson đặc công phân phối thực đúng chỗ. Ta không có bổ sung, lời nói là cái kia lời nói. Nhưng là đối phương trong ánh mắt ý tứ Daisy xem đã hiểu. Đại khái ý tứ chính là, tiểu dạng, mấy ngày không thấy, đều bắt đầu chỉ huy đại hành động. Ngươi bỏ đến rất nhanh a. Hết chương.